Yêu chiều tận tâm khảm, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dữ, Bạc Kha Nhiễm ở liên hoan phim quốc tế Ninh Hà. Bạc Kha Nhiễm ngay trước mặt mọi người tỏ tình với Thẩm Dữ. Hôn nhân bí mật của Thẩm Dữ và Bạc Kha Nhiễm đã 2 tháng kể từ khi buổi liên hoan phim diễn ra, nhưng mấy hot search này vẫn luôn nằm trong danh sách hot search của Weibo, lại đang chiếm không ít chủ đề nóng trong các tờ báo giải trí. Tiêu đề liên quan đến hai người không ngừng gia tăng. Ngay khi Bạc Kha Nhiễm ở trên sân khấu lãnh thưởng nói ra những lời kia, không chỉ khiến cho tất cả những minh tinh có mặt trong hội trường sừng sốt mà khán giả ngồi trước màn ảnh cũng hết sức kinh hãi. Không ai có thể nghĩ rằng cô ấy sẽ công khai tình yêu của mình ở trong một liên hoan phim như vậy, càng sẽ không ngờ được người yêu bí mật của cô ấy lại là Thẩm Dữ. Thẩm Dữ đã thừa nhận mình đã bí mật kết hôn. Chẳng phải lần này Bạc Kha Nhiễm cũng chính thức công khai quan hệ của mình và anh ta sao? Sau khi liên hoan phim kết thúc, trên Weibo lại xuất hiện một số video ngắn liên buổi lễ được quay lại. Đó là khoảng thời gian chỉ còn hơn 30 phút nữa thì lễ trao giải mới được bắt đầu. Bạc Kha Nhiễm đã từng nghiêng người nhìn về phía hàng ghế dành cho đạo diễn, khóe miệng nở một nụ cười dạng R, mà vị thẩm đạo diễn luôn luôn không nói cười thận trọng của chúng ta cũng đang mỉm cười nhìn về phía cô. Ngay khi đoạn phim đã được cắt nối biên tập này phát ra, cư dân mạng không ngừng kêu gào rối rít. Thẩm đạo diễn thực sự quá trêu ngươi đi, nụ cười cưng chiều này thật sự không nên, không nên mà, thật là cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy anh ấy cười như vậy. Rồi sau đó là một video khác, khi Thẩm Dữ đang ở trên sân khấu nhận cúp, Bạc Kha Nhiễm ở dưới khán đài rơi nước mắt. Nhìn tới cảnh này, mọi người đương nhiên biết vì sao cô ấy lại khóc như vậy. Sau khi Bạc Kha Nhiễm công bố chuyện tình giữa hai người họ, phản ứng lớn nhất chính là những người hâm mộ chân chính của Bạc Kha Nhiễm. Mấy người bọn họ đã phấn, hai người lâu như vậy, không thể ngờ rằng thần tượng của mình lại đã sớm kết hôn rồi. Hơn nữa đối tượng kết hôn vẫn là Thẩm Dữ. Tin tức này nhất thời khiến bọn họ không thể tiêu hóa nổi. Tuy nhiên thần tượng mình kết hôn với một người đàn ông xuất sắc như vậy, các fan mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn chân thành gửi tới những lời chúc phúc chân thành đến hai người, dẫu sao họ cũng từng đồng ý, phấn. Qua vé CP này, những fan của Thẩm Dữ bên này cũng là một mảnh vui mừng. Khi scandal của Bạc Kha Nhiễm và Thẩm Dữ nổ ra, hai người này lại được gán ghép với nhau. Bọn họ đúng là không thích điều này cho lắm, nhưng cũng vì chính scandal này càng khiến cho mấy người mới từ từ hiểu được con người Bạc Kha Nhiễm cho đến khi thực sự thích cô ấy. Trước đây những người hâm mộ của Thẩm Dữ đã hình dung về Bạc Kha Nhiễm như sau. Bắt đầu từ Thẩm Dữ, trầm luân trong nhan sắc, dốc lòng với nhân phẩm. Cho nên khi tin tức kinh thiên động địa này xuất hiện, bọn họ vẫn cảm thấy vui mừng nhiều hơn. Nếu so với người phụ nữ khác, bọn họ càng thích là Bạc Kha Nhiễm hơn. Hạnh phúc nhất có lẽ là những fan ngay từ đầu đã đi phấn, CP Bạc Kha Nhiễm và Thẩm Dữ. Lúc đầu khi Thẩm Dữ công khai bản thân mình đã là người có gia đình, còn Bạc Kha Nhiễm lại không có bất kỳ động thái phản hồi nào, trái tim của mấy người cũng sắp tan vỡ thành trăm mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi biết người vợ mà Thẩm Dữ vẫn luôn che chở đến cùng lại là Bạc Kha Nhiễm, bọn họ vui mừng đến CS ảy nước mắt. Năm nay Bạc Kha Nhiễm hẳn là đối tượng khiến cả giới giải trí phải ghen tị. Mà người phụ nữ khiến cho cả làng giải trí phải ghen tị này lại đang nhàn nhã đi dạo siêu thị. Tất nhiên là cùng Thẩm Dữ, hai người cũng không cố ý che giấu, đơn giản chỉ mang một chiếc khẩu trang mà thôi. Bây giờ toàn bộ thế giới đều đã biết quan hệ giữa cô cùng Thẩm Dữ, cho nên chẳng có cái gì cần phải che giấu nữa cả. Hai người giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác sống một cuộc sống bình thường, cuộc hôn nhân này cũng được pháp luật bảo vệ. Thật ra Bạc Kha Nhiễm rất thích cảm giác như lúc này đây. Có thể cùng anh tay trong tay quang minh chính đại ở chung một chỗ, không cần che kín, càng không cần khổ sở né tránh đám chó săn rình rập. Bọn họ bây giờ tựa như ngọn gió đang thịnh, lại là nhân vật của công chúng, cho nên chỉ cần vừa xuất hiện trong siêu thị ngay lập tức đã có người nhận ra. Hai người lúc này đang chọn trái cây, bên tai luôn có thể nghe được tiếng người nói chuyện xung quanh. Tất nhiên đối tượng được nhắc đến chính là cô và Thẩm Dữ. Là Bạc Kha Nhiễm và Thẩm Dữ. Tôi không hoa mắt đấy chứ. Thực sự bọn họ, lúc chọn trái cây cũng xinh đẹp và khí chất như vậy. Quả nhiên không hổ danh là nữ thần. Thật là ngọt ngào, thật là ngọt ngào. Những lời như vậy vang lên không dứt. Nhưng Bạc Kha Nhiễm cũng chỉ lịch sự mỉm cười với họ một cái rồi tiếp tục làm chuyện của chính mình. Cô chọn lựa một lúc lâu, cuối cùng cũng một chọn một quả dưa hấu ưng ý, hai tay bưng dưa hấu lên hỏi Thẩm Dữ đang ở bên cạnh. Anh cảm thấy quả này như thế nào? Thẩm Dữ liếc nhìn quả dưa hấu trong tay cô, da xanh tươi, lại còn rất to. Thấy cô ôm như vậy, anh thật sự lo lắng bàn tay mảnh khảnh của cô có thể chịu đựng được không? Vì vậy nhanh chóng đưa tay ôm lấy dưa hấu từ trong tay cô. Anh nâng lên ước lượng cân nặng một chút, sau đó vỗ vỗ bên ngoài hai cái. Nghe có vẻ như rất nhiều nước. Thẩm Dữ nói một cách nghiêm túc. Bạc Kha Nhiễm không nhịn được bật cười. Cũng không biết người nào đó đã nói, muốn biết một quả dưa hấu ngọt hay không ngọt, chỉ cần đưa tay vỗ một cái thì có thể cảm nhận được. Nếu như có tiếng đoang, đoang vang lên thì chứng tỏ nó đã chín, rất ngọt. Em cười cái gì? Thẩm Dữ kỳ quái hỏi cô. Không có gì, cảm thấy anh vô cùng dễ thương, Bạc Kha Nhiễm nói. Thẩm Dữ, cô tại sao lại luôn luôn hình dung anh bằng những điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi như vậy chứ? Ví dụ như, cô nói anh xinh đẹp, sau đó còn nói anh dễ thương. Những từ ngữ này không phải chỉ để miêu tả một người phụ nữ thôi sao? Bạc Kha Nhiễm đẩy đẩy chiếc xe chở đồ về phía anh. Có thể rồi. Thẩm Dữ bỏ dưa hấu vào trong xe. Bạc Kha Nhiễm nhìn nhiều trái cây như vậy, đột nhiên muốn làm món salad trái cây. Cô dường như đã lâu lắm rồi không ăn món này. Thời gian này, cô được quả thực được Thẩm Dữ nuôi rất tốt mà. Tối này em có thể chỉ ăn salad trái cây được không? Thẩm Dữ liếc cô một cái. Em nghĩ sao? Bạc Kha Nhiễm bĩu môi. Được rồi, cô đã hiểu ý anh. Đại chính là không thể nào chứ gì. Vậy em có thể chọn thêm những loại trái cây khác được không? Được, Bạc Kha Nhiễm chọn mấy loại trái cây khác bỏ vào trong xe. Hai người lúc này mới đi mua nguyên liệu nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích cuối cùng bọn họ hôm nay ra ngoài là mua nguyên liệu nấu ăn. Làm ổ trong nhà lâu như vậy, những thức ăn trước kia sớm đã bị hai người ăn không còn chút gì. Cho nên hôm nay cũng có thể được coi như là đi kiếm ăn. Siêu thị này cách tiểu khu cũng không xa. Bọn họ quyết định đi bộ tới đây và lúc này cũng đang đi bộ trở về. Cơn gió trong đêm cuối hè còn mang theo chút hơi lạnh, nhưng thổi đến bên người vẫn mang theo sự thoải mái không thể diễn tả được, se se lạnh, cảm giác vô cùng thích thú. Bạc Kha Nhiễm vốn muốn xách giúp anh một chút đồ trong tay, nhưng Thẩm Dữ nhất quyết không đưa cho cô. Cô cũng đành phải hai tay trống không đi theo bên cạnh anh. Nhiễm Nhiễm, vâng, nghe Thẩm Dữ gọi tên mình, Bạc Kha Nhiễm vâng một tiếng. Thật ra anh có một chuyện luôn muốn hỏi em. Chuyện gì vậy? Ngày hôm đó ở trên sân khấu nhận thưởng, em đã nghĩ gì vậy? Cô sẽ ở trên sân khấu công khai tất cả. Đây là chuyện trước giờ anh chưa từng nghĩ đến. Bạc Kha Nhiễm nghiêng đầu nhìn anh, tựa như đang nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời anh như thế nào. Lúc đó em đang nghĩ đến chuyện có một người đàn ông đã đợi em từ rất lâu rồi. Em không muốn người đó chờ đợi thêm nữa. Sau khi ăn tối xong, Thẩm Dữ vào thư phòng xử lý các giấy tờ của công ty, Bạc Kha Nhiễm thì bưng máy tính xách tay ngồi trên tấm thảm trước ghế sofa lên mạng. Cứ như vậy, hai người không nói với nhau một câu nào, mỗi người làm một việc riêng của chính mình. Cũng không biết đã qua bao lâu, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy cổ mình cũng sắp gãy mới từ màn hình máy tính ngẩng đầu lên, đưa tay xoa xoa gáy muốn xua tan đi một chút mỏi nhừ. Nhưng ánh mắt của cô lại không tự chủ được nhìn đến người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc. Anh ngồi ở nơi đó, khẽ cúi đầu, cô thậm chí còn có thể nghe được âm thanh lạch cạch của tiếng gõ bàn phím. Toàn bộ ánh mắt của anh rơi vào màn hình máy tính trước mặt, trên mặt không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng ở trong mắt cô lại dịu dàng biết bao nhiêu. Có lẽ Thẩm Dữ cũng cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Bạc Kha Nhiễm. Anh từ trong máy tính ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, khóe miệng dần dần nâng lên thành một nụ cười, đôi mắt thâm thúy mang theo ấm áp tràn đầy. Trong khoảnh khắc ấy, Bạc Kha Nhiễm cảm thấy tim mình tựa như đập chậm đi nửa nhịp. Anh vĩnh viễn có thể làm cho cô trong lúc lơ đãng bỗng nhiên động lòng. Thẩm Dữ nhìn dáng vẻ có chút mờ mịt của cô, tựa như còn chưa hồi phục lại tinh thần, nụ cười trên khóe miệng không khỏi sâu hơn. Công việc trên tay cũng đã kết thúc, anh dứt khoát đứng dậy đi về phía này. Bạc Kha Nhiễm không chớp mắt nhìn bóng dáng cao lớn của anh đang đi về phía mình, nhịp bước vững vàng. Mỗi một bước chân khiến cho cô cảm thấy vô cùng chân thực. Cô đang nghĩ đến lần trước, tất cả mọi người đều nói cô là người chiến thắng trong cuộc sống. Bây giờ cô cảm thấy bọn họ nói không hề sai chút nào. Cô quả thực là một người chiến thắng cuộc sống này. Thẩm Dữ đi đến bên cạnh cô, bởi vì lúc này cô đang ngồi trên tấm thảm trước ghế sofa, cho nên anh cũng theo đó ngồi xuống. Nghĩ gì vậy mà lại ngần người ra như vậy? Anh đưa tay bóp bóp gò má cô, nhẹ nhàng hỏi. Bạc Kha Nhiễm mỉm cười giữ lấy cổ tay anh. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn đối với cuộc sống hiện tại. Cô thích cuộc sống hiện tại, cùng với người mình yêu ở chung một chỗ, làm những gì mình muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù không ai nói với nhau một câu nào nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến đối phương mỉm cười hạnh phúc. Cô rất thích, Thẩm Dữ nhìn ánh mắt ướt át của cô, đôi mắt trong veo như làn nước suối. Mỗi khi cô nhìn anh như thế này, anh có thể làm cho cô bất cứ điều gì. Không chút do dự, vậy thì em quá dễ dàng thỏa mãn rồi. Thẩm Dữ cười nói, Bạc Kha Nhiễm buột miệng, dường như chẳng cần suy nghĩ. Đó là bởi vì em có anh mà. Những lời buột miệng này của cô khiến cho Thẩm Dữ sửng sốt một chút, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Anh dịu dàng xoa xoa gò má trắng nõn của cô. Anh rất vinh dự, thật ra thì anh cũng cảm thấy như vậy. Anh không cần bất cứ thứ gì khác, chỉ cần một mình cô đã đủ rồi. Bạc Kha Nhiễm nhìn anh, ánh mắt lại nhìn về phía bàn làm việc rồi hỏi. Anh đã xử lý công việc xong chưa? Ừ, xong hết rồi, sao vậy? Bạc Kha Nhiễm đưa tay ngoắc ngoắc, ý bảo anh đến gần một chút, Thẩm Dữ dĩ nhiên ngoan ngoãn lại gần. Cô vòng tay ôm chặt lấy cô anh, đôi môi nhích tới. Đôi môi mềm mại dán vào đôi môi mát lạnh của anh, nhẹ nhàng em mờ. Tê mát, sau đó lặng lẽ nói một câu, ăn không? Cô vừa dứt lời, ánh mắt Thẩm Dữ trong nháy mắt trầm xuống. Anh đột nhiên siết chặt lấy gáy cô, để cho môi cô càng kề sát hơn với mình, rồi cậy mở đôi môi ngọt ngào ấy, đầu lưỡi trơn trượt thần tốc tiến vào. Nụ hôn của anh thật bá đạo, so với ngày thường mạnh mẽ hơn không ít, nhanh chóng khiến cho cô vứt áo mũ đầu hàng, quân lính tan rã. Thẩm Dữ híp mắt nhìn Bạc Kha Nhiễm trong ngực mình, ánh mắt mơ màng, đôi mắt xinh đẹp ngập nước, gò má trắng nõn lúc này như được nhuộm bằng những đám mây nhàn nhạt đỏ, trông thật dịu dàng, đáng yêu. Anh khẽ tách khỏi đôi môi cô, sau đó bế ngang người con gái trong ngực mình, giọng nói mang theo mấy phần khàn khàn vang lên bên tai. Đến lúc đó cũng đừng khóc, cách chương.